Quân Lâm Thiên Hạ, chương 654, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Những người này không phải vì huyết ma mà đến. Lúc trước khi Thương Vọng chạy tới đây, cũng loáng thoáng phát hiện nơi này sắp có đại chiến. Chẳng qua khi đó hắn nghĩ rằng những người này là muốn vây giết huyết ma. Thật sự chưa từng nghĩ ra lại vì người thanh niên trước mắt. Người này rốt cục có lai lịch gì, lại có thể dẫn dắt nhiều người đi vây giết hắn như vậy? Chẳng lẽ là một trong thiên hạ tam đại tán tu, hay là tu sĩ đại thừa của đại tông môn nào đó? Từ sau khi thân thể lão già kia vẫn lạc, thanh siêu phẩm phi kiếm màu thủy lam trên không trung liền chuyển ngoặt hướng nguyên anh của người kia bay đi. Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, tay áo phất mạnh, một đạo pháp lực xa xa nhiếp lấy thanh phi kiếm, vừa định thu tới bỏ vào trong tay áo, từ xa hiện ra hai đạo sáng mờ, một lam một tím, đều bọc thanh kiếm kia muốn hướng lên bầu trời thoát đi. Thấy được cảnh này, Nhạc Vũ nhướng mày, "Ân, chẳng lẽ các ngươi còn muốn lấy thanh kiếm này về?" Một đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ về phía hai đạo sáng mờ kia, chỉ nghe một tiếng oanh thật lớn, khắp không gian gió quét bốn phía, bàn tay khổng lồ kia tuy bị tán ra, nhưng hai đạo sáng mờ cũng bị đánh khựng lại, chỉ thoáng chốc dừng lại, thanh phi kiếm thủy lam kia đã bị Nhạc Vũ thu vào trong tay áo, vững vàng trấn áp, mà trên bầu trời cũng truyền lại hai tiếng hừ lạnh bất mãn. Khóe môi Nhạc Vũ thoáng ưa máu, ngũ tạng chấn động nhưng không chút nào để ý. Nhân vật tán tiên, lực lượng 70-80 vạn thạch, ngay cả băng liên tiên tử mượn tuyết phách châu ký thác nguyên thần, tuy pháp lực chỉ có 4 thành bản thể, nhưng băng phách lực bên trong lại đạt tới 100 vạn thạch lực, vượt qua cả chính bản thể. Bản thể của nàng không sai biệt lắm cũng phải có 80 vạn thạch lực lượng. Hai bên đối kháng, thực lực của hai người cộng lại cũng phải ngũ kiếp. Nhạc Vũ dùng huyền thiên đại thủ ấn chính diện oanh kích, không ngờ ngũ tạng chỉ bị chấn động, đã xem như cực kỳ may mắn. Liếc vào bên kia, nhìn thấy Thương Vọng đã tự biến mình giống như con rùa rụt cổ trong mai, Nhạc Vũ dứt khoát đem vô hình hàn phách kiếm toàn bộ thu hồi. Người này tay cầm khiên kỳ dẫn, chính là một trong những nhân vật mấu chốt có thể tìm kiếm truy tung mình, những tên kia nhất định sẽ không dễ dàng cho phép mình giết chết hắn. Dù sao chỉ dùng một tử kim huyền hỏa võng liền có thể vây khốn hắn, trừ phi có được huyền binh siêu phẩm cung cấp chém vào ít nhất 5 lần, những tử kim ti tuyến kia dù là phàm binh bình thường cũng không cách nào chém đứt, có làm gì cũng quá hao phí sức lực. Ngẩng đầu nhìn lên, Nhạc Vũ không khỏi hiện lên nụ cười mỉa mai. Hai vị ngũ kiếp tán tiên không ngờ đích thân tới, trận thế đúng là lớn thật. Trên không trung không chút dự kiến, mây đen ùn ùn tụ tập. Gần 2.000 tu sĩ từ 4 phương 8 hướng kết thành trận hình nho nhỏ, bay nhanh lao tới. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc đã kết thành đại trận, bên dưới mặt nước cũng là như thế, vẫn có hơn 2.000 người, giống như dùng thủy độn phương pháp bố trí ra một đại trận. Tam thập lục lôi phủ đại trận, ngũ phương cực linh đại trận, con người Nhạc Vũ co rụt lại, chỉ thấy hai đại trận hẳn do 8 vị tu sĩ nguyên anh chủ trì. Mà làm cho hắn phải nhìn chăm chú cũng là khắp 4 phương 8 hướng đều hiện ra tấm bia đá khổng lồ điêu khắc tứ tượng đồ án. Tứ tượng tỏa thần bi, quả nhiên ngay cả Thính Vân Tông, góc truyện audio.com, cũng đâm một tay. Tứ tượng tỏa thần bi chính là siêu phẩm trọng bảo của Thính Vân Tông, nghe đồn mấy năm trước đã có không ít tu sĩ đại thừa chết bởi những tấm bia này vây giết. Một khi phong tỏa không gian, liền ngay cả tán tiên cũng thật khó chạy thoát. Nhạc Vũ thử sử dụng thập phương môn, quả nhiên dù có bảo vật hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ một tia khe hở mà thôi. Bên ngoài hàng rào không gian rõ ràng còn có hai tu sĩ đại thừa ẩn bên trong thời không loạn lưu, vẫn không có đường nào chạy thoát. Chiến Tuyết thoáng cao mày, liễu thập ngự phục ma kiếm trận lần nữa vọt lên, kiếm quang đầy trời, hướng đại trận bên trên sông thẳng tới. Bên trong truyền ra tiếng hừ lạnh nặng nề, 9 thanh phi kiếm màu đen như mực hiện ra, đem bóng kiếm toàn bộ ngăn đỡ, chỉ khi bị ngự phong kiếm cùng ngự thủy kiếm chính diện oanh kích mới bị đẩy lui. Chẳng qua chỉ vừa ngăn chờ một thoáng, tam thập lục lôi phủ đại trận trên bầu trời đã thành hình, vô số lôi quang tụ tập bên trong, cộng thêm ngũ phương cự linh đại trận bên dưới, chính xác đã đem cả thiên địa không gian nơi này hoàn toàn khóa kín. Nhạc Vũ không hề để ý tới, ném ra huyền nguyên tụ linh trận kỳ 12 mặt bố trí quanh người. Bên ngoài là 102.800 cửu sách huyền hạo thiêm, đã được pháp lực của hắn treo lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên trong mơ hồ hiện ra một đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận, tuy kích thước rút nhỏ hơn rất nhiều, nhưng có được huyền nguyên tụ linh trận kỳ 12 mặt trợ giúp, uy năng bạo tăng gấp mấy lần. Ngay khi trận pháp vừa sắp hoàn thành, liền nhìn thấy khắp 4 phương 8 hướng xuất hiện một gã đạo nhân đang đạp sóng đi tới. Vị đi phía bắc dung mạo tựa như thiếu niên 20 tuổi, môi hồng răng trắng, phong độ tiêu sái, đi tới gần 10 dặm từ xa xa chắp tay nói. Ly Trần Tông Trúc Hồng, ra mắt Nhạc đạo hữu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ba tu sĩ ở ba mặt đông nam tây hình dáng tướng mạo khác nhau cũng thi lễ. Ly Trần Tông Dương Mộng, nơi này có lễ. Ly Trần Tông Kim Húc, ra mắt Nhạc đạo hữu. Thính Vân Tông Huyền Như, ra mắt Nhạc đạo hữu. Đợi đến khi ba người này giới thiệu xong tên họ, Trúc Hồng thoáng mỉm cười nói. Còn có hai vị tán tiên tiền bối cũng ở nơi này, cũng không nguyện hiện thân. Cộng thêm Thiết Tâm Đo Nhân suýt nữa đã bị Nhạc đạo hữu gây thương tích, Nhạc đạo hữu có thể dẫn động năm tu sĩ đại thừa, hai vị tán tiên vây giết có thể sánh vai với thiên hạ tam đại tán tu. Mặc dù hôm nay vẫn lạc cũng đủ để tự hào. Nhạc Vũ nhắm mắt không đáp, thầm nghĩ số người xuất thủ vây giết đâu chỉ như thế. Không nói tới hai người đang ẩn bên trong thời không loạn lưu, ngay cả khí tức của Băng Liên tiên tử hắn cũng mơ hồ có chút cảm ứng. Mặc dù không biết nàng là địch hay bạn, nhưng trong lòng Nhạc Vũ biết rõ nếu như bị tỏ ra thất thế, sợ rằng lập tức sẽ gặp bất trắc. Ngũ phương cự linh đại trận bên dưới đã hoàn thành đầu tiên, chỉ một thoáng ngũ hành chi linh trong thiên địa cũng bị một cỗ hấp lực thật lớn dẫn dắt điên cuồng lao xuống bên dưới, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi cơ hồ bị rút hết không còn. Đặc biệt quanh người Nhạc Vũ tình hình nghiêm trọng nhất, cơ hồ không còn một tia thiên địa linh lực tồn tại. Trúc Hồng híp mắt cười nhìn tới, nhất thời không có ý động thủ. Bản lĩnh của tu sĩ phần lớn đến từ thiên địa linh lực, ngũ hành linh lực nơi này 10 thành đã bị rút đi 7. Gocchuyenaudio.com thành, ngay trong tích tắc cửu sách huyền hạo thiêm cuối cùng sau lưng Nhạc Vũ cũng đã vào vị trí, theo một bí quyết đánh ra, đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận lập tức liền phát động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyenaudio.com. Huyền nguyên tụ linh trận kỳ 12 mặt nhìn qua như không có gì đặc biệt, trong nháy mắt liền lóe ra quang mang sáng mờ, làm cả linh lực lưu trong không gian thiên địa nơi này lần nữa biến đổi xu thế. Thiên địa linh lực còn sót lại trong phương viên hơn 10 dặm tại đây, ngay cả ngũ phương cự linh đại trận do 18 tên nguyên anh tu sĩ cùng 100 kim đan và hơn ngàn linh hư cảnh tu sĩ tạo thành cũng kịch chấn một trận, vốn ngũ hành linh lực vừa bị hút vào lại bị mạnh mẽ hút đi hơn phân nửa. Sắc mặt Trúc Hồng không khỏi biến đổi, lại đưa mắt nhìn trận kỳ 12 mặt, sau đó nhẹ giọng cười nói. Lại là trận kỳ tiên gia, xem ra lần này thật có chút khinh thường ngươi. Ta không muốn tạo thù oán, đoán chừng hai người các ngươi cũng không nguyện dễ dàng bị giết chết. Như vậy thế nào, chỉ cần các ngươi thề trong 9.000 năm không hiện thân trong Đông Thắng Đại Lục Tam Tông, chúng ta ngày sau sẽ không làm khó các ngươi, ân oán trước kia xem như xóa bỏ. Nhạc Vũ cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy chuyện hoang đường trên thế gian cùng lắm chỉ như thế này mà thôi. Hắn lập tức đánh ra pháp quyết, ngũ hành linh lực cuồn cuộn mênh mông liền ngưng tụ quanh người, 12 vạn thạch lực trong cơ thể nhất thời tăng thêm gấp đôi có thừa. Khác với lần trước tại Thái Huyền Tông, mặc dù vẫn là mượn ngoại lực có chút không dễ chịu, nhưng lần này có được ngũ hành tương trợ, linh lực do đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận tụ tập hắn cũng đã có thể miễn cưỡng khống chế. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó chịu chính là kinh mạch bị linh lực ngũ hành đánh sâu vào như nước lũ, bắt đầu xuất hiện chút ít tổn thương. Chẳng qua với thân thể chân long của hắn cùng bản thân tu luyện tới đại thừa kim thân có được hơn 8.000 thạch lực, khả năng khôi phục sức lực liền cực kỳ cường hãn. Trong vài canh giờ, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện này. Nhận thức được cảm giác cường đại trước nay chưa từng có trong con ngươi Nhạc Vũ nhất thời lóe lên sát cơ. Thật ra nếu các ngươi tự mình phế bỏ tu vi, giao ra huyền binh pháp bảo trên người ta có thể bỏ qua cho các ngươi hôm nay. Trúc Hồng đầu tiên chợt ngẩn ra, có chút ngạc nhiên, nguyên hắn tưởng rằng mặc dù Nhạc Vũ không chịu đáp ứng cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ chu toàn một chút, không ngờ vẫn cứ cuồng vọng đến như vậy. Sau một khắc hắn lạnh lùng phẩy tay áo quát, không biết sống chết, tam thập lục lôi phủ đại trận trên bầu trời, trong nháy mắt giống như có một cỗ lôi quang thất thải mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, trên nửa đường trên không trung đột nhiên xuất hiện hai tử lôi thật lớn từ xa thẳng tắp bắn tới. Bao gồm Trúc Hồng bên trong, bốn đại thừa tu sĩ ở bốn phương vị đông tây nam bắc thần sắc chợt ngưng động lại, tế ra lôi quang màu sắc khác nhau phóng lên cao. Cùng đạo thất thải lôi quang trên bầu trời tụ cùng một chỗ, bạch quang chói mắt cơ hồ làm toàn bộ cảnh vật trong phương viên trăm dặm hoàn toàn mất hẳn màu sắc vốn có. Đoàn tử lôi ở không gian phụ cận cũng bị cỗ lôi quang hủy diệt kia đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Chiến Tuyết khẽ co mày, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm cực độ tạm thời lui vào bên trong đại ngũ hành tụ linh nhị. Gocchuyenaudio.com pháp đại trận, Nhạc Vũ cười lớn, đem đại trận quanh thân thúc dục tới mức cao nhất, gần 200 đạo ngũ hành diệt tuyệt thần châm đánh ra, đánh thẳng vào đoàn lôi cầu hủy diệt kia. Tuy bị một cỗ từ trường ngăn trở, nhưng vẫn lấy xu thế không gì ngăn cản nổi xuyên thấu vào bên trong lôi cầu. Hắn mạnh mẽ thúc dục đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm tầng 12, ở ngay nơi trọng yếu của đoàn lôi cầu ầm ầm nổ tung. khiến cho đoàn lôi quang kia chỉ trong một thoáng vỡ nát không thể khống chế, 2000 tu sĩ trên bầu trời cũng chấn động toàn thân, trong miệng tràn đầy máu tươi. Trúc Hồng trợn tròn hai mắt có chút không dám tin tưởng một màn ngay trước mắt, chỉ một kích đã bị dễ dàng đánh tan hoàn toàn. Ngay sau đó liền thấy Nhạc Vũ lấy ra một quả ấn tỳ, huyền phù trên không trung, sau đó dưới chân hắn dẫm mạnh, trong chốc lát sơn hà lay động không ngừng. Cách chương.